Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 157, chương 156, số lượng thất kỵ servant. Giống, đây là một cái không giống với song túc phi long. Xa xa so song túc phi long càng thêm cuồng bạo, càng thêm trầm trọng, càng thêm làm người run sợ tiếng long ngâm. Thanh âm đầu nguồn là một đầu có được to lớn đầu, trải rộng gai sắc giáp xác, mọc ra gai độc đuôi dài cùng với sáu đầu cứng cáp lợi chảo giữ tợn bạo long. Bạo long xông vào Pháp quốc trong quân đội, một bên cuồng hống, một bên nổi giận giống như bừa bãi tàn phá lấy, đem lợi chảo cùng cái đuôi hóa thành chí mạng hung khí, vung lên quét qua ở giữa, bỗng nhiên mang theo từng đợt gió bão, tại kêu thảm cùng rên rỉ bên trong, đem Pháp quốc bộ đội tinh nhuệ bẻ gãy nghiền nát đánh tan, cũng để cho người ta thể như rác rưởi một dạng bay lượn, nhìn dị thường rung động lòng người. Mà tại dạng này một đầu bá long trên đầu, đang đứng một tên người mặc thánh giả trang phục, trong tay nắm tựa như thập tự giá quyền trượng, dáng dấp có như trong nước đi ra nữ như thần mỹ lệ thiếu nữ. Đó là Rider. Ngoại trừ như thế một đầu hung mãnh bạo long bên ngoài, còn có một bầy quái vật tập kích Pháp quốc quân, cái kia là một đám biển ma. Biển ma tức giống như bạch tuộc, lại như hải tinh, toàn thân hiện ra vẩn đục đen tím ban sắc, có từng đầu sền sệt xúc tu, tương đương buồn nôn. Dạng này một đám biển ma đang bị một cái có được bóng loáng lại tuổi trẻ mặt, lại đột nhiên lấy một đối với con mắt, thon dài trên thân thể ăn mặc rộng lớn pháp bào, trên quần áo thì trang trí lấy hàng loạt xa hoa kim loại hiếm đồ trang sức, trên mặt mang theo điên cuồng lại nụ cười tà ác ma thuật sư chỗ thao túng, giống như côn trùng một dạng, từng cái nhào tới từng cái binh sĩ thân bên trên, dùng xúc tu cuốn lấy bọn hắn, lại dùng lực xoắn một phát, kích thích trận trận máu bắn tung tóe. Đó là Caster. Mà trong cùng một lúc bên trong, cùng trước mặt cả hai khác biệt, có một ngựa servant tự mình ra tay, theo công trình kiến trúc đỉnh thả người nhảy xuống, đánh úp về phía Pháp quốc quân. Đó là một người mặc Pháp quốc phong cách kỵ sĩ áo đuôi tôm, trong tay nắm giữ Tây Dương kiếm, trên đầu mang theo thân sĩ mũ, dáng dấp tức giống anh tuấn nam tử, vừa giống như ôn nhu nữ tử một dạng kiếm sĩ. Đối phương xông lên tiến vào Pháp quốc trong quân, trong tay Tây Dương kiếm lập tức tựa như hơi như gió, huy sái ở giữa, đáng ra trận trận múa kiếm, nhường bén nhọn Tây Dương kiếm ảnh hóa thành hào quang, phảng phất sẽ có cánh hoa cùng theo một lúc vương vãi xuống một dạng, rơi vào từng cái binh sĩ trên thân. Này nhìn như mỹ lệ lại động lòng người múa kiếm, rơi vào các binh sĩ trên thân, lại là một kiếm tiếp, lấy một kiếm trúng đích từng cái binh sĩ yếu hại, cắt cổ họng của bọn hắn, xuyên thủng trái tim của bọn hắn, nhường từng cái binh sĩ liên tiếp ngã xuống, chỉ để lại từng mảnh vết máu. Đó là Saber. Đến tận đây, địch quân trận doanh triệt để hiện ra đi ra. Aber, Lanner, Archer, Rider, Caster, Assassin, lại thêm Long Chi ma nữ, bổn nhân. Lần này Rama chỗ đối nhau kẻ địch rõ ràng là số lượng thất kỵ servant. Hiện tại cái kia một ngựa kỵ servant liền giống bị Long Chi ma nữ chỉ huy lấy một dạng, tại Orléans trên quảng trường anh dũng giết địch, nhường cọc sát, hình cụ, mũi tên, bạo long, biển ma cùng múa kiếm ở đây phương trong không gian không ngừng thoáng hiện, bay lượn cùng bừa bãi tàn phá. Đối mặt tất cả những thứ này, Pháp quốc quân đám binh sĩ chỉ có thể dùng kêu thảm cùng rên rỉ nhạc đệm. Dù cũng là tại trong bầy quái vật giống to, Masu mang lấy tấm chắn, cật lực ứng phó đột kích công kích. Rama càng là khống chế dưới thân ma lang, nương tựa theo nó hơn người agility, lâm vào bị động trốn tránh. Này như địa ngục tình cảnh, lại vẻn vẹn nhường đứng tại lưng rồng bên trên. Long chi ma nữ phát ra thống khoái tiếng cười. Giết đi, đem tất cả những thứ này đều giết chết. Lệnh rên rỉ, nguyên rủa cùng thảm kịch dâng hiến cho trên trời chủ. Khiến cho hắn thấy chân chính Inferno đi. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Đã từng được xưng là thánh nữ ma nữ như thế cười. Trong tiếng cười xen lẫn mỉa mai, oán hận cùng đen nhánh tình cảm giống như hồi âm một dạng. Cùng kêu thảm, rên rỉ cùng rít gào cùng một chỗ, tác dụng tại toàn trường. Đối với này tuyệt vọng tình thế nguy hiểm, theo cho đê bên trong thấy được hết thảy Roman chỉ có một câu. Mau trốn, Roman cấp bách không thôi đối với Rama cùng Masu hô lên. Đối thủ trận doanh quá phạm quy, không có phần thắng, số lượng thất kỵ Servant cùng với số lớn song túc phi long. Đối mặt cái này trận doanh, chỉ dựa vào một đám bình thường nhân loại hình thành quân đội cùng một ngựa Servant. Rama như thế nào chiến thắng? Chẳng thà nói, đánh từ vừa mới bắt đầu, Rama lại không có nghĩ qua có thể bằng vào như thế liền chiến thắng. Sở dĩ hơi bị đồng ý dồ sách lược, tiến công Orléans, Rama chỉ là có tính toán của mình mà thôi. Mà này bên trong một cái dự định liền là thăm dò địch quân nội tình. Thất kỵ Servant cùng với song túc phi long quân đoàn. Cái này là lần này tất cả trở ngại sao? Không, khẳng định không chỉ có như thế. Cảm giác rợn cả tóc gáy một mực như có gai ở sau lưng đâm nhói lấy Rama làn da. Nói cho Rama, phía sau màn hắc thủ còn chưa có xuất hiện, vẫn như cũ ẩn giấu đi. Mà lại, liền Saber, Lanner, Archer, Rider, Caster, Assassin hết thảy 6 kỵ Servant đều triệu hoán đi ra. Cái kia lại thế nào khẳng định đối phương không có triệu hoán càng nhiều Servant đâu. Tất cả những thứ này hết thảy đều tại nói cho Rama, sự tình còn xa xa không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là, vô luận Rama có dạng gì cân nhắc, hiện tại cũng chỉ có một việc tình có thể làm. Đó chính là rút lui. Rama hướng về phía rồ phương hướng lên tiếng. Tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng mà Inferno cửa chính cho tới bây giờ đều chỉ có thể tiến vào. Không cách nào lui lại. Giữa không trung, đứng tại lưng rồng bên trên, Long chi ma nữ chế diễu mở miệng, rốt cục giơ lên trong tay cờ xí. Thế nhưng, lúc này muốn ra tay nữa, Rama cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Ông, khổng lồ ma lực tịch cuốn qua toàn bộ quảng trường, cũng toàn diện chuyển hóa làm hùng hậu niệm lực, ngã vào trên quảng trường vô số trong tay binh lính. Cái kia từng thanh vũ khí cũng đều trôi lơ lửng. Một cái thay đổi, chuyển hướng, Long chi ma nữ, phương hướng, đi. Rama điều khiển niệm lực, nhường tất cả vũ khí đều như con đánh bắn ra, kích thích tiếng xe gió, giống như mưa như chút nước chi vũ, bao trùm hướng về phía, Long chi ma nữ, phương hướng, ngoặc kép, ma nữ trên mặt chế diễu lúc này mới hơi ngưng lại, cử đi một nửa cơ sĩ đồng dạng ngừng lại, dùng sức dẫm mạnh dưới chân song túc phi long, giống. Song túc phi long gầm lên giận dữ, lập tức lên không, tránh qua, tránh né đột kích mưa đạn. Chỉ là, tại Rama niệm lực thao túng dưới, tất cả vũ khí đúng là dồn dập đều đồng dạng chuyển đổi phương hướng. Đuổi theo, thừa dịp lúc này, Masu, mở đường, Rama hào không keo kiệt ma lực. Giờ khắc này bên trong, Rama sử xuất toàn bộ lực lượng, bành. Masu trên thân liền nổ lên khí thế kinh người. Đây là đang ở né tránh đột kích cọc sắt cùng hình cụ Masu lấy làm kinh hãi. Không chỉ có là Masu mà thôi, liền tại cho đê bên trong Roman đều lấy làm kinh hãi. Sao, chuyện gì xảy ra a? Masu hình thể năng lực trị số đúng là toàn bộ tăng lên một đoạn. Đặc biệt là lực công kích cùng lực phòng ngự tăng lên biên độ tương đương khuếch trương a. đương nhiên khuếch trương, bởi vì giờ khắc này bên trong Rama đã đem chính mình ở thế giới trước sở học đều thi triển tại Ma Su trên thân vật thể, tăng lên Ma Su thân thể năng lực ma phòng, tăng lên Ma Su năng lực phòng ngự ma nhận, tăng lên Ma Su năng lực công kích, lại thêm rót vào Ma Su trong cơ thể hàng loạt ma lực. Ma Su lực lượng thình lình tăng vọt đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,